xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em. VAVA, góc truyện audio.com. Tôi cầm lá thư đứng trước cửa lớp 11A1. Tim đập hơi loạn, biết rằng tỏ tình giúp người ta nhưng tôi nhận thấy MK rất hồi hộp. Ánh chi phía xa nhìn tôi bằng ánh mắt hy vọng. Cô nàng dặn tôi nếu đối tượng xuất hiện sẽ ra ám hiệu. Lâm Phong vừa hay ra ngoài, bắt gặp tôi ca khỏi bất ngờ. Nguyệt, Lâm Phong khẽ nhếch mép cười. Anh thật ca ngờ có một ngày cô gái này lên tìm anh. Tự tin R, tôi há hốc. Chết tiệt, sao tôi ca nhớ hắn ta cũng học lớp 11A1 nhỉ? Tôi dùng ánh mắt cầu cứu của ánh chi, mau chóng thoát khỏi hắn nhưng nhận lại tôi thấy ánh chi ra ám hiệu như đã nói. Ách, người ánh chi thầm thương trộm nhớ là cái tên có bạn gái R hay sao? Hát, tôi ngang qua đây. Tôi ấp úng, vội giấu lá thư tình ra phía sau cười lảng đi. GT, tôi lên xem có Thúy Nga ở đây ca. Muốn nhờ cậu ấy chút việc. Cậu ấy ca có trong lớp nên tôi mới lên đây. Lâm Phong nhíu mày, song hàng lông mày nhanh chóng giãn ra. Tôi và cô ấy mới chia tay. Sao cơ, tôi trố mắt ngạc nhiên. Song nói, vậy tôi tìm ca đúng chỗ R, tạm biệt. Tôi định đi thì vang lên tiếng nói của thầy giám thị. Em Phạm Như Nguyệt, tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn thầy giám thị đi đến. Giờ tôi mới nhớ ra, trường có quy định cấm học sinh yêu nhau. Vi phạm phải chấp hành thủ tục đuổi học. Phen này rắc rối R đây. Dạ, tôi lý nhí đáp, có bạn tố cáo em có hành vi yêu nhau trong trường. Em đã biết MK vi phạm tội gì chưa? Thầy giám thị gằn giọng. Dạ em, tôi lúng túng, MK có, thầy giám thị, chắc có hiểu lầm ở đây. Em cùng em ấy đứng đây nói chuyện, hoàn toàn ca có chuyện. Lâm Phong mau chóng giải thích dùm tôi. Ủa, cho Lâm Phong cũng ở đây sao? Vậy thì là hiểu lầm sao? Thầy giám thị ánh mắt đanh thép nhìn tôi một lượt, nhưng ca có lửa làm sao có khói? Em ca nói sai bao giờ? Lâm Phong chắc như đinh đóng cột nói. Ủa, vậy sao? Thế em Nguyệt đang giấu gì đằng sau vậy? Mang đây tôi coi nào. Thầy giám thị tinh mắt nhìn tôi nói. Tôi run rẩy đưa bức thư tình cho thầy giám thị. Nguyệt, Lâm Phong ca ngờ tới ngạc nhiên gọi tên tôi. Xem ra anh cũng bị liên lụy ít nhiều vì tội bao che. Không phải như thầy nghĩ đâu. Em, tôi lo lắng. Không lý sự và giải thích, thầy giám thị quát, tôi thần người, câu này nghe quen ha, hình như bị mắng một lần R, mà người đó hình như là Lâm Phong. Hắn ta có vẻ hợp cu với thầy giám thị ghê, hay là phạm lỗi nhiều quá nên quen luôn tính thầy. Hai, giờ còn nghĩ ngợi linh tinh nữa sao? Tôi ơi là tôi, bức thư đó, là của em, nhưng là em tặng Nguyệt, Lâm Phong lạnh nhạt nói. Không chỉ tôi, thầy giám thị và toàn bộ học sinh có mặt ở đó đều choáng váng. Thầy giám thị ấp úng vì ca muốn đụng chạm con người có quyền thế này. Cậu ta là ai chứ? Con trai hiệu trường cơ mà. Lâm Phong, cho có biết như vậy sẽ bị đuổi học ca hà. Còn nữa, gu thẩm mỹ của trò. Tệ vậy, mấy câu sau thầy giám thị lý nhí một MK. Tôi tai thính nghe vậy ấm ức nhưng ca dám lên tiếng. Cơ mà Lâm Phong cớ gì phải giúp tôi? Vì A ta là con trai hiệu trưởng hay sao? Người có quyền thế thật khó hiểu. Cứ việc đuổi, em ca ngại nói vài câu với hiệu trưởng đâu. Lâm Phong hơi nhếch mép cười nhạt. Thầy giám thị bất lực nói. Thôi vậy, nể tình em là một hecto dây ngoan. Học giỏi nên lần này tôi tha. Còn em, cẩn thận đấy. Thầy giám thị chỉ vào mặt tôi R nói. Xong bỏ đi, tôi thở dài, đúng là đen đủi, giải thích đi, bức thư này là của ai? Lâm Phong hỏi, lòng thầm mong là của MK, của anh đó, tôi quát, ca hề biết câu nói đó đã khiến ca ít người hiểu lầm. Ca ngoại trừ Lâm Phong, anh nghĩ cô gái mà anh có cảm tình thực sự đã thích anh. Tôi đi đến chỗ ánh chi, khẽ nói, xong chuyện R, làm tớ đây xém chết. Ánh chi cười khổ sở, thật ca ngờ mọi chuyển biến lại thành ra đi hướng lệch lạc. Cái gì, cô ta vẫn ca bị đuổi học sao? Hừ, Khả Lan tức giận hét lên, bất cứ thứ gì ngán mắt là đập bể. Cô ta quen biết với cả con trai hiệu trưởng, thật khó mà đụng tới. Ánh Chi nói, sao, hừ, một con bé rách nát mà cũng nổi gớm. Khả Lan nói, Ánh Chi cay nghiến, như lời hứa, cô vẫn phải rời khỏi đây và trả danh hot girl cho tôi. Còn cô nữa, bất chấp tất cả để lấy một cái danh nghĩa ca thuộc về MK. Khả Lan nhìn Ánh Chi một cách khinh khi. Cô, Ánh Chi thật ca ngờ bị trở mặt. Cô ta nếu ca dọa cô sẽ cướp lấy danh hiệu cô đã chiếm được thì cô cũng ca phải hạ MK nghe lệnh cô ta. Chấm, yên tâm đi, đợi một thời gian nữa. Tôi sẽ chẳng muốn ở lại cái xứ sở chán ngắt này. Sẽ rất nhanh thôi tôi quay về Hàn và làm vợ của Thiên Lâm. Người con trai đã rất nhiều lần bóp nát trái tim tôi. Cách chương.